Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570: Trong quân tương ngộ. Đem ngươi sở tu thần thông giao ra đây đi. Bản tôn đã buông tha ngươi đại ca. Diệt Thiên Quân thuộc sở hữu binh đấu bộ một chỗ trống trải luyện binh tràng thượng. Đang đứng bốn đạo thân ảnh, hai nam hai nữ, kia nói chuyện người, một thân áo đen, khuôn mặt ngây ngô, bên hông mang theo trường kiếm, đạm nhiên mà đứng, ánh mắt hơi hiện bức thiết nhìn xuống Hồng Quỷ. Người này, đúng là Song Thiên Chí Tôn đệ nhị tử, Vương Phàm. Ở hắn phía sau, Song Thiên Chí Tôn đều là ở liệt, càng có một vị mặc màu trắng váy ngắn mạo mỹ nữ tử. Nếu nói là váy ngắn, chi bằng nói là nửa cái váy, kia không có chút nào sẹo lồi bụng nhỏ, cùng với kia thon dài hai chân, cho đến háng dưới, tất cả đều hiển lộ ra tới. Mà ở nàng ấn đường chi gian, càng điểm có một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Con người thâm lam, da thịt tiết trắng, dáng người cực kỳ kính bạo. Người này, đúng là Bạch Gia Bất Diệt thần nữ, Bạch Yên Yên. Với Vương Phàm bốn người trước mặt trên mặt đất, đang nằm một vị cả người đỏ đậm nam tử. Bổn hẳn là chính là màu đỏ làn da, giờ phút này lại dính đầy máu tươi. Khụ khụ, quỷ gia không biết ngươi đang nói cái gì. Sở tu thần thông, quỷ tu sở tu thần thông, các ngươi người sống mặc dù được đến, cũng vô pháp tu hành. Hồng Quỷ khẩn che lại ngực, chi hai tay, nửa nằm trên mặt đất, khóe miệng ho ra máu nhìn chằm chằm Vương Phàm. Vốn tưởng rằng ra tới đem những cái đó Hàn Lâm viện người đuổi tận giết tuyệt, ai ngờ nửa đường sát ra một vị mà tôn tuổi trẻ một thế hệ, càng có hai vị sâu không lường được cường giả đi theo, cuối cùng trực tiếp làm cho đuổi giết không thành, khiến cho Hàn Lâm viện người hết thảy bình yên rời đi. Ngược lại là tự thân đã chịu cực đại bị thương nặng. Nếu không có người này muốn đạt được Ngân Nguyệt 10 chuyển thần thông, sợ là liền Thanh Quỷ đều là khó có thể đào thoát. Hiện tại Hồng Quỷ chỉ hy vọng Thanh Quỷ có thể mau chóng tìm tới giáo chủ, cũng hảo hóa hiểm. Nhất phái nói bậy, ngươi sở tu thần thông, nhưng áp chế bản tôn huyết mạch chi lực, càng nhưng làm ngươi ở huyết mạch chi lực ở ngoài, lại lần nữa đạt được 10 phẩm thứ chiến lực tăng lên. Như thế thần thông, mặc dù là Thiên Quỷ Chí Tôn đều chưa từng có được. Giao ra đây đi, bản tôn nhưng tha cho ngươi một mạng. Vương Phàm biểu tình lạnh băng trầm giọng nói. Vương Thiên nghe vậy nhẹ nhàng cầm, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía kia Hồng Quỷ, nhàn nhạt nói, ta là Song Thiên Chí Tôn, hắn vì bản tôn chi tử, ngươi nếu đem thần thông giao ra đây, bản tôn vì ngươi bảo đảm, thả ngươi rời đi. Không sai, tiểu quỷ, giao ra đây đi. Nếu có thể tiếp tục sống sót, bằng vào này thần thông, bát hoang nơi, ở nơi nào, ngươi đều nhưng khai thác một mảnh thiên địa, thành một phương bá chủ. Lâm Nguyệt nhẹ giọng cười nói, kia ôn hòa thần sắc, có vẻ chân thành không thôi. Nhưng mà, bọn họ lời nói chi ngữ, lại là nghe Hồng Quỷ khinh thường vạn phần. Song Thiên Chí Tôn, Chí Tôn cấp cường giả, ngại với Hồng Quỷ ở đoạn hồn trong cốc tu luyện đã có hơn 700 năm. Căn bản là không biết Song Thiên Chí Tôn tên tuổi. Rốt cuộc, Song Thiên Chí Tôn thành danh đến nay, cũng bất quá 20 năm. Ngươi là ở cùng quỷ gia khoác lác bức sao? Các ngươi hai người nhiều lời thiên tôn chi cảnh, cũng dám giả mạo Chí Tôn cường giả. Các ngươi đương Chí Tôn cường giả là rau cải trắng sao? Tùy ý đều có thể gặp phải. Hồng Quỷ khinh thường suy thanh cười lạnh nói. Chí Tôn cường giả, ở bát hoang, cũng là hiểu rõ. Mặc dù là ở đoạn hồn cốc tu luyện, đều là không có thấy hôm khác quỷ Chí Tôn một lần. Mặc dù Hồng Quỷ nhìn không ra Song Thiên Chí Tôn cảnh giới, nhưng nhiều nhất cũng chính là thiên tôn. Rốt cuộc, Chí Tôn cường giả, thường nhân, căn bản khó có thể nhìn thấy. Đối này, Vương Thiên lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới ở bát hoang nơi, cư nhiên còn có người không biết Song Thiên Chí Tôn danh hào. Phàm Nhi, mau chóng làm hắn giao ra đây đi. Đợi đến đem ngươi đưa vào Bạch Gia quân doanh, vi phụ liền muốn đi trước Tây Hoang nơi, tìm Thiên Nhất Thần Thủy. tới vì ngươi đạt thiên tôn chi cảnh. Vương Thiên nhàn nhạt cười nói. Được nghe lời này, Vương Phàm trong mắt giấu giếm vui mừng. Một bên Lâm Nguyệt, lại là mắt đẹp bên trong rõ ràng có không vui chi sắc. Nếu không có đưa Vương Phàm nhập quân, chính là trọng trung chi trọng việc. Lâm Nguyệt, tất nhiên sẽ không theo tùy tiến đến. Hiện tại Lâm Nguyệt, trong đầu óc hướng đều là Vương Khai. Giao tắc sinh, không giao tắc chết. Bản tôn không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nếu ngươi không giao, bản tôn liền tìm ngươi kia thanh quỷ đại ca thảo muốn. Vương Phàm thanh âm băng hàn nói. Bá, được nghe lời này. Hồng quỷ diện sắc chợt một lệ. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Rất là khinh thường cười lạnh nói. Đừng trang bức, chúng ta giáo chủ lập tức tới rồi. Đến lúc đó, đảo muốn nhìn ngươi có vài phần bản lĩnh tiếp tục trang bức. Giáo chủ, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Phàm sắc mặt càng lãnh. Tuy nói buông tha thanh quỷ là lúc, liền dự đoán được quá hắn sẽ đi thỉnh cứu binh. Nhưng lấy này quỷ tu cảnh giới tu vi tới xem, bọn họ lãnh, cũng tất nhiên cường không đến chạy đi đâu. Nhưng hiện tại, lại nghe này quỷ tu tuyên bố có thể chiến thắng chính mình. Hừ, ở trung hoang trong vòng, thậm chí bát hoang, có thể động bản tôn người. Còn chưa có một, kia Vương Phàm lời nói đến một nửa, liền bị một đạo quen thuộc thả cực kỳ thống hận thanh âm trực tiếp đánh gãy. Ha ha, trước đó vài ngày, mới vừa đem ngươi này không biết cố gắng rác rưởi đánh tơi bời một đốn. Hiện tại ngươi rồi lại dám đến trêu chọc bản giáo chủ huynh đệ. Ngươi là da thịt lại khẩn, tưởng bản giáo chủ cho ngươi tùng buông lỏng sao? Bá, theo một đạo cười khẽ thanh truyền đến. Liền thấy được Vương Khai thân ảnh, trực tiếp hiện ra ở hồng quỷ trước người, bấm tay bắn ra dưới, một giọt máu tươi dung nhập này trong cơ thể. Hồng quỷ sở bị thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được độ, ở cấp khôi phục, giáo chủ, chính là cái này trang bức hóa, muốn bức bách bản đường chủ giao ra thần thông, còn nói giáo chủ ngài là ngốc tử, chó má không phải, khụ khụ. Hồng quỷ nói xong lời cuối cùng, ở Vương Khai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trực tiếp đem lời nói cấp nghẹn trở về, vốn dĩ tưởng thêm mắm thêm muối một phen, nhưng nhìn Vương Khai ánh mắt, hồng quỷ tức khắc có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Khai nhi, chợt, kia Lâm Nguyệt không thể nhẫn nại được nữa kích động, hốc mắt phiếm hồng nhìn Vương Khai, nhẹ giọng kêu gọi, Vương Thiên mày hơi hơi nhăn lại. Quét Vương Khai liếc mắt một cái, đó là lặng im đứng ở nơi đó. Một lời không, nhưng thật ra Vương Phàm, đáy mắt toàn là lạnh băng sát ý, càng có vô tận tức giận, tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Khai thế nhưng sẽ xuất hiện ở Diệt Thiên Quân, lại còn có là này quỷ tu lãnh. Nhưng mà đối này, Vương Khai lại là cũng không có để ý tới. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, không cần nhiều lời. Hắn đã dám động ngươi, liền phạm phải không thể tha thứ tội lỗi. Bá, được nghe lời này, hồng quỷ tức khắc cảm động vạn phần, lại cũng hưng phấn vạn phần, lập tức bóp eo, nhìn kia Vương Phàm, khinh thường cười lạnh nói. Trang bức hóa, ngươi vừa mới không phải thực nghiêu bức sao? Hiện tại lại nghiêu bức nha, như thế nào? Thấy giáo chủ đại nhân xuất hiện, liền không dám nói tiếp nữa sao? Ngươi cái rác rưởi, hỗn trướng, kẻ hèn quỷ tu cấp dưới, cũng dám như thế càn rỡ. Khai nhi, đem hắn chém, lấy ra áp chế huyết mạch thần thông, cùng ngươi đệ đệ phàm nhân cùng chia sẻ. Vi phụ biết ngươi ủy khuất, nhưng vì vương gia, ngươi liền nhẫn nại một chút đi. Vương Thiên trầm giọng nói, khai nhi, vương gia, đệ đệ, vi phụ. Hồng quỷ nghe vậy hai mắt đột nhiên một đột. Bỗng nhiên xoay người nhìn Vương Khai, biểu tình trong khoảng thời gian ngắn, có chút cứng đờ, tuyệt đối không nghĩ tới. Người này, cư nhiên sẽ là giáo chủ phụ thân, kia đả thương chính mình thiếu niên, cư nhiên sẽ là giáo chủ đệ đệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.